Toàn chức cao thủ, chương 1219, khắc tinh của quân Mạc Tiếu, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, ngày 6 tháng 12 diễn ra lượt đấu thứ 14 mùa giải thứ 10 Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, chiến đội Hưng Hân trấn thủ sân nhà chờ đón chiến đội Hư Không. Cuộc đụng độ giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hưng Hân và Hư Không đã từng xảy ra ở lượt 12. Hưng Hân vs Yên Vũ cũng là trận được nhà đài phát sóng trực tiếp. Nhưng lần này họ lại chọn Hồ Khiếu vs Lôi Đình, vì nghe nói trong cuộc họp nội bộ kênh eSports, bình luận viên Phan Lâm đã tích cực phản đối việc trực tiếp Hưng Hân liên tục. Hắn bảo khách mời Lý Nghệ Bác cũng có cách nghĩ giống mình. Lý do nghe thì hay đấy, nhưng nguyên nhân thực tế ai mà không biết. Chẳng qua mấy trận có Hưng Hân đánh rất dễ phán đoán nhầm nhọt nên sợ mất mặt chứ gì. Mà phải nói, chiến thuật của Lôi Đình cũng thuộc level cao lắm. Như trận Lôi Đình vs Lam Vũ, Dụ Văn Châu bị chiến thuật phức tạp đàn áp, cặp bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác có nhìn ra không? Đám phóng viên Vinh Quang kinh nghiệm đầy mình là không phát hiện rồi đó, mãi đến họp báo sau trận, nghe Dụ Văn Châu tự mình bình luận, họ mới ba chân bốn cẳng chạy qua hỏi Tiêu Thời Khâm xác nhận. Trình bình luận cần được nâng cao. Các pha nhục mặt vì bình luận sai cũng khiến nhà đài nhục lây, nhưng bây giờ ngoài Phan Lâm và Lý Nghệ Bác họ chưa có lựa chọn nào tốt hơn. Xét cho cùng, một cặp bình luận viên không phải chỉ cần hiểu ý là được mà phải có nghề, biết tung hứng dẫn dắt. Chu Trạch Khải với Hoàng Thiếu Thiên cũng có nền tảng chiến thuật tốt nè, bảo đảm cao hơn Phan Lâm với Lý Nghệ Bác luôn, nhưng ai dám mời hai người này lên bình luận không? Dám không, dám không. Cái sự thích hợp mới quan trọng nhất. Tạm thời Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vẫn là cặp đôi hợp tác tốt nhất trong giới bình luận Vinh Quang. Thế nên nhà đài phải suy xét cho họ, không chọn phát sóng trận Hưng Hân vs Hư Không nữa. Chiến đội Hư Không xưa nay luôn đặt cặp đôi hợp tác song quỷ làm trụ cột, mùa giải trước xuất hiện thêm được một cậu người mới. Cái tài tiệp chơi thầy chưa tà, mùa giải này vị thế cậu ta trong đội càng thêm vững chắc, đã có dấu hiệu trở thành cánh tay đắc lực nhất của song quỷ. Câu lạc bộ Hư Không muốn đắp thêm đồ cho nhân vật thầy trừ tà thanh chi khu của cái tài tiệp. Nghe nói bộ phận kỹ thuật chiến đội Hoàng Phong có người nghỉ việc, Hư Không mừng rỡ vô cùng. Tuy Hoàng Phong nay chỉ còn là một chiến đội trung lưu, nhưng những nghiên cứu về thầy trừ tà của họ vẫn sẽ cao hơn trung bình. Quét đất dâng hương tạm rơi khỏi bảng bình chọn ngôi sao chủ yếu do thành tích cả đội liên lụy, chứ nếu chỉ xét số liệu thuộc tính, hắn xứng đáng là vị vua trong nghề trừ tà. Hư Không chưa chơi sang đến mức đập tiền hốt luôn quét đất dâng hương, nhưng dư sức ôm về hai nhân viên kỹ thuật có kinh nghiệm cùng lĩnh vực. Ấy thế mà liên hệ mới biết một em đã đến với Hưng Hân, em còn lại thì qua Nghĩa Trảm. Chỉ vì chậm tay, Hư Không để vuột mất quân cờ quá đẹp đã chờ mong từ lâu, đành phải tiếp tục tự thân vận động cho gà nhà. Thực lực nhân vật có hơi kém nhưng cái tài tiệp chưa bao giờ than vãn, đúng là trường hợp hiếm thấy ở thế hệ các tân binh sốc nổi hiện nay. Lời nhận xét cậu ta là người chững chạc và cẩn trọng quả thật không sai. Trận solo đầu tiên, cậu tân binh năm 2 này chính là tướng Hư Không phái ra. Thành tích solo của cậu trong mùa giải thứ 10 rất khó tin. 12 lần xuất chiến, thắng 10 thua 2, nếu không vì chuỗi thắng liên tục 12 trên 13 trận. Góc truyện audio.com của Diệp Tu, cái tài tiệp sẽ trở thành tuyển thủ có tỷ lệ thắng cao nhất trên đấu trường solo hiện tại. Giờ đây, đệ nhất solo và đệ nhị solo gặp nhau, trận Hưng Hân vs Hư Không mới bắt đầu đã lập tức hot, trong khi trận Lôi Đình vs Hồ Khiếu lại có pha mở màn rất bình thường, bởi chiến đội Lôi Đình chẳng có gì đặc sắc trong phần đấu đơn cả. Tiền bối, xin chỉ dạy. Tân binh chững chạc cái tài tiệp không quên nói lời lễ phép. Xem thử ai trong hai ta sẽ dừng kỷ lục của người còn lại. Diệp Thu trả lời, nghe Diệp Thu nói, có thể nhận thấy hắn rất quan tâm cái tài tiệp, ít nhất cũng biết cậu tân binh năm 2 là người mạnh chỉ sau mình trên bảng thành tích solo. Đếm ngược tài bản đồ, sân nhà Hưng Hân nên người chọn bản đồ là Diệp Thu với phong cách như cũ. Nhân vật hai bên không do dự dây nào, trực tiếp phóng ra giữa bản đồ tìm bóng dáng nhau. Quân Mạc Tiếu mở đầu cuộc chiến với hỏa lực tầm xa, thanh chi khu vừa né vừa hất tay, chiến liêm bay về phía trước. Chiêu cậu sử dụng là hồn ngự bình thường không kèm bùa chú, có vẻ muốn thăm dò. Được đánh giá là một tuyển thủ thận trọng, cái tài tiệp không hề nhào lên cướp thế chủ động đầu game. Giới Vinh Quang đều đang nhất trí cho rằng, thầy trừ tà là khắc tinh của quân Mạc Tiếu. Tuy nhiên, hãy nhìn vào kết quả trận Hưng Hân vs Hoàng Phong. Quét đất dâng hương dưới tay Điền Sâm hăm hờ thực hiện sứ mệnh khắc tinh trời ban, thế rồi cuối cùng vẫn thua Hưng Hân 1-9. Đấu solo hai người không gặp, đấu đoàn đội quét đất dâng hương là em đầu tiên lên dĩa. Khắc tinh chỉ là cách nói trên lý thuyết mà thôi. Muốn thực sự khắc một ai đó, phải biến lý thuyết thành hiện thực. cái sự khắc chế của thầy trừ tà với Quân Mạc Tiếu, cái tài tiệp tin chắc Diệp Tu biết rõ hơn ai hết. Hắn chắc chắn sẽ có cách đối phó. Mình biết khắc người ta không biết chống khắc à? Chiến Liêm theo hồn ngự bay ra, Quân Mạc Tiếu cũng khéo léo né tránh. Cái tài tiệp bỗng gọi hồn ngự lần nữa, Chiến Liêm đột ngột bay về úp sọt sau lưng Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu chưa kịp ngoảnh đầu đã bị chém thành một luồng khói. Thuật phân thân, Quân Mạc Tiếu hàng thật phóng xa mấy ô, lại theo một luồng sáng lao ngược về. Hồ Quang Thiểm, Thanh Chi Khu đã ném Chiến Liêm, giờ không có lấy một món vũ khí trong tay để đỡ đòn. Tuy nhiên, thầy trừ tà là nghề có thể gọi chiêu bằng tay chứ không nhất thiết phải cầm cây. Cậu ta bắt ấn, một lá bùa chứa khí băng lập tức ngưng tụ. Thanh Chi Khu vừa nhảy lùi vừa cho bùa bay vào Quân Mạc Tiếu. Đó là bùa hàn băng, kỹ năng hệ băng với hiệu ứng đông cứng. Quân Mạc Tiếu không dám đưa đầu cho nó dán lên mặt, bèn rụt người ngắt Hồ Quang Thiểm. Bùa hàn băng trượt mục tiêu tan thành từng mảnh, biến mất trong không khí. Thanh Chi Khu lại hất tay lên, lá bùa thứ hai nhanh chóng thành hình. Bùa liệt diễm, băng xong đến lượt Thanh Chi Khu chơi bùa liền tay mà không có lấy một tẹo sơ hở, tiết tấu nối chiêu cực chuẩn. Lùi tiếp, không được, sau lưng là Chiến Liêm đang trực chờ chém đầu. Diệp Tu ý thức rất rõ sự tồn tại của nó. Né qua trái có vẻ ổn nhất, nhưng tay phải Thanh Chi Khu đã thủ thế sẵn, chỉ chờ hắn né là quăng bùa ngay. Diệp Tu chẳng muốn bị kẹp sandwich, bèn lao lên luôn. Đâm xung phong, Quân Mạc Tiếu đột ngột xông thẳng lên bằng kỹ năng cuồng kiếm. Bùa liệt diễm không gây đi bắp ức chế như bùa hàn băng nên có thể miễn cưỡng ăn đải. Cái tài tiệp bất ngờ với pha chơi liều của Diệp Tu, không kịp phản ứng. Góc truyện audio.com, bị Quân Mạc Tiếu đâm sầm vào người. Hắn đẩy Thanh Chi Khu đi cùng mình một quãng, kéo giãn khoảng cách với Chiến Liêm sau lưng bay tới, và rồi lách qua phải. Quân Mạc Tiếu bị bùa liệt diễm dán trúng, lửa bùng cháy khắp người, dính đi bắp kéo dài sát thương. Chiến Liêm quay về tay Thanh Chi Khu, Diệp Tu chỉ đổi được lượng sát thương đến từ đâm xung phong, không thốn bằng bùa liệt diễm, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Thiên kích, ô thiên cơ biến đổi hình thái, hất lên, cái tài tiệp nhíu mày. Song cậu không phản ứng gì nhiều, chỉ giơ Chiến Liêm ra trước mặt cản chiêu, sau đó phất tay, một lá bùa khác xuất hiện. Bùa sấm sét, Quân Mạc Tiếu nhảy lùi tránh khỏi, Thanh Chi Khu thuận thế xoay Chiến Liêm thành một đường, ánh sáng màu xanh hiện ra trên đất, Thăng Thiên trận lập tức nhấc Quân Mạc Tiếu lên không trung. Giữa lúc lơ lửng, Quân Mạc Tiếu nhanh chóng ổn định cơ thể, bắn pháo chống tăng về phía Thanh Chi Khu. Thanh Chi Khu đang định tấn công tiếp nhưng bị pháo ép phải lùi, Quân Mạc Tiếu bật ra xa nhờ sức giật, còn tiện thể đáp trả một quả lựu đạn. Hai người qua lại hết mấy chiêu, chưa ai tranh thủ được ai bao nhiêu. Bình thường đã rất ít người có thể giằng co với tán nhân Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu rồi, thế mà sự trông đợi dành cho cái tài tiệp hôm nay còn cao hơn hẳn. Thầy trừ tà được gọi là khắc tinh của Quân Mạc Tiếu vì kỹ năng level 75 mới cập nhật, nhưng cái tài tiệp đến giờ vẫn chưa sử dụng. Cậu ấy muốn chờ một thời cơ thật ngon. Người xem đều hiểu phải chờ, nhưng chưa chắc ai cũng có lòng kiên nhẫn như cái tài tiệp. Họ chỉ mong nhìn thấy Thanh Chi Khu xài đại cho rồi, cho sướng con mắt. Nói dễ mà làm thì khó, cơ hội đâu phải cứ muốn là được. Ra tay không tính toán kỹ chỉ tổ lãng phí kỹ năng, hiệu ứng không đạt, mất luôn lợi thế đe dọa đối thủ khi chiêu chưa dùng. Trong trận, cái tài tiệp cảm nhận được Diệp Tu thực sự kiêng dè kỹ năng này. Một vài động tác của hắn thể hiện sự đề phòng rõ rệt. Ý nghĩa của hai chữ khắc tinh thực tế đã hoạt động, chứ đâu phải cứ ra chiêu thành công mới tính. Kiên nhẫn thật đấy, cả Diệp Tu cũng không khỏi than thở. Em đang tìm cơ hội à? Cái tài tiệp có vẻ không anti-chat trong thi đấu. Không có đâu, Diệp Tu nói, chưa ai biết chắc được. Cái tài tiệp trả lời. Lúc chat câu này, Chiến Liêm của Thanh Chi Khu từ trên quét xuống, tay kia hơ lên như sắp gọi bùa. Quả nhiên như cái tài tiệp dự đoán, Diệp Tu thấy vậy không dám thuận thế đỡ đòn như thông thường mà lại nhảy về phía sau. Hồn ngự, Chiến Liêm đang quét phía dưới đột nhiên rời tay bay ra, khoảng cách nhảy lùi của Quân Mạc Tiếu không đủ. Dù vậy, Diệp Tu dường như khá yên tâm, hất ô thiên cơ đỡ đòn. Thế là đúng vào tích tắc hai món vũ khí chuẩn bị chạm nhau, Diệp Tu nhìn thấy tay trái Thanh Chi Khu cực nhanh vỗ lên Chiến Liêm. Chết, Diệp Tu hết hồn, nhưng muốn đổi chiêu đã không kịp. Ô thiên cơ và Chiến Liêm chạm nhau, một chuỗi năng lượng bùa chú liền bay ra từ cán Chiến Liêm, từ điểm va chạm vọt đến vây quanh ô thiên cơ, đột nhiên bùng sáng, lấp la lấp lánh một chữ. Khóa, đại chiêu level 75 của thầy trừ tà, bùa phong cấm, hiệu ứng, trang bị đối thủ bị bùa phong cấm dán trúng, trong vòng một phút không thể sử dụng. Cách chương.